Công chúa có độc yếu hưu phu, chương 168, công chúa say tiến sai phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tân khách nháo động phòng xong rồi rời đi, Vân Thanh Ngân lại đến đây, nói là có khách nhân đặc biệt đến, đã an bài nghỉ ngơi ở Lưu Vi là người nào tới. Thần Tịch nhớ rõ Vân Thanh Ngân đã nói qua, Lưu Viên chỉ dùng để tiếp đón khách quý. Không biết là vị khách quý nào? Công chúa, là nhị công chúa, tam công chúa và lục công chúa đến đây, còn có tâm quận chúa, bọn họ đều mang theo chính phu đến chúc mừng, bất quá bởi vì đang vội nên không cùng tân khách gặp mặt trực tiếp vào Lưu Viên. Ba vị công chúa còn có một cái gì quận chúa? Thần Tịch có chút nhíu mày, các nàng tới làm gì? Nàng tin tưởng các nàng cũng không phải vì tỉ muội tình thâm mà thật lòng đến chúc mừng. Công chúa, nhị công chúa Cung Thanh Ngọc là con của Đức Quý Quân, nhà đẻ ở Nguyên Thành, phụ thân của hắn là đại tướng quân Thủy Thiên Hoành. Tam công chúa và lục công chúa là con của Liễu Quý Nhân, phụ thân Liễu Quý Nhân là Thái Sư Đương Triều. Đây là hai nhân vật chúng ta không thể khinh thường, đại tướng quân đã nhiều năm thay nữ hoàng đóng quân ở biên quan, càng vất vả công lao càng lớn, Liễu Thái Sư môn sinh rộng rãi, ở trong triều uy vọng cực cao. Thần Tịch nhìn hắn một cái, ý của ngươi là nói ta phải đi gặp các nàng. Đúng vậy, nay còn không trễ, công chúa bồi các nàng dùng cơm cũng tốt. Thần Tịch cho người gọi Bắc Đường Liên Vân cùng đi Lưu Viên, Vân Thanh Ngân tiếp tục xử lý công việc. Bắc Đường Liên Vân đi theo bên người Thần Tịch cùng nàng sóng vai, thần sắc nàng cũng không có vẻ gì là vui mừng mà có chút phiền lòng, tuy rằng hắn đối việc nàng nạp thêm hai sườn phu có chút không thoải mái, nhưng nhìn nàng như vậy hắn càng không thoải mái, thân thủ nhẹ nhàng cầm lấy năm ngón tay mảnh khảnh của nàng. Công chúa, hôm nay là ngày mừng, không cần suy nghĩ nhiều quá. Thần Tịch nhíu mày nhìn về phía hắn, nhìn đáy mắt hắn hiện lên một chút đau lòng, tâm liền như vậy ở Tịch Dương ánh chiều tà hạ nhảy lên. Rành mạch cảm giác được lòng đang nhảy lên, thanh âm than nhẹ một tiếng. Ta không nghĩ nhiều, tối nay ngươi theo giúp ta. Chấm, như thế nào? Bắc Đường Liên Vân ngẩn ra, lập tức cười khổ. Công chúa, mặc kệ thế nào, mặt mũi sở quốc cũng khôn thể vứt đi, 10 vạn tinh bình còn cần người phụ trách. Đi đi, hôm nay vô luận thế nào cũng không phải là ta. Nói như vậy nói thật sự chua xót. Nhưng là hắn hiểu được thân thể của nàng phân như trước đâu phải người bình thường, muốn nàng vứt bỏ thân phận công chúa hiện tại sao? Hắn tự hỏi chính mình không thể ích kỷ như vậy, nàng là công chúa, nàng nhiều năm chịu ủy khuất như vậy, nay hết thảy đều là một lần nữa nhặt lên tôn nghiêm công chúa, vì nàng kiếp này vinh quang. Há có thể bởi vì tư tình nhi nữ liền dễ dàng buông tha. Huống chi, buông tha cho thân phận công chúa cũng chính là buông tha cho 10 vạn tinh binh, đã không có binh quyền, chỉ sợ nhiều người sẽ tìm cách đẩy nàng vào chỗ chết. Thần Tịch thân thủ bịt kín ánh mắt của hắn, bỗng nhiên, trong lòng có chút toan chát, ánh mắt hắn quá mức mị hoặc lòng người, nàng nhìn ánh mắt hắn như có cảm giác trong lòng có một tảng đá nặng đè nàng đến không thở nổi. Hô, thích một người chính là như vậy sao? Bởi vì thích cho nên để ý, bởi vì thích cho nên muốn làm bạn cả đời. Thật lâu sau, Bắc Đường Liên Vân thân thủ kéo xuống tay nàng, khôi phục bình tĩnh. Công chúa, đi thôi, phía trước chính là Lưu Viên. Hắn nắm tay nàng, tựa như một vầng sáng chiếu sáng lòng của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có một người nguyện ý nắm tay ngươi, từng bước một cùng ngươi đi bước đi, vì ngươi ẩn nhẫn, vì ngươi cố gắng. Như vậy, hẳn là thỏa mãn đi. Bắc Đường, chờ ta trả hết ân oán, chúng ta liền lưu lạc thiên nhai đi. Bắc Đường Liên Vân thân mình cứng đờ, đứng ở tiền phương từng bước đầu ngón tay run lên truyền cho thấy hắn kích động cỡ nào. Công chúa, ai nha tứ muội còn luyến tiếp tiến vào a tỷ muội chúng ta đều đang chờ ngươi. Nhị công chúa từ bên trong đi ra, vừa vặn nhìn đến cảnh tượng bọn họ tay, trong mắt hiện lên một đạo trêu tức, thế này mới cưới lưỡng sườn phu đâu, bên này này để lại không được a thiết, kẻ luôn hồ nháo giờ cũng biết dụng tâm. Bắc Đường Liên Vân buông Thần Tịch ra cùng nàng cùng nhau đi vào Lưu Viên, không kiêu ngạo không xiểm nịnh hạ lễ. Gặp qua ba vị công chúa, nhị công chúa nhìn Bắc Đường Liên Vân một cái, trong mắt hiện ánh sáng, quả nhiên là xinh đẹp, Xích Dương công chúa tuy rằng không có sủng ái của mẫu hoàng, nhưng bên người nàng nam tử đều là nhất đẳng tuấn mỹ. Tuấn mỹ khiến cho người ta ghen tị, chư vị công chúa bên trong không ai không ghen tị hảo mệnh của nàng, sinh phụ tung tích không rõ, lại được tiên hoàng sủng ái, không chỉ có 10 vạn tinh binh vì tư nhân hộ vệ, còn có phu thị đa tài tuấn mỹ. Thần Tịch nhìn thoáng qua đôi nam nữ xa lạ kia, hẳn là cái gì tâm quận chúa mà Vân Thanh Ngân nói, nhận mấy vị công chúa cùng công chúa chính phu chú mục lễ, nàng mỉm cười. Đa tạ ba vị tỷ muội vội tới chúc mừng ta, vị này là Nga, nàng nha, là mật thân vương trưởng nữ cung Viên Viên, đường muội của chúng ta, năm nay 17 tính tuổi tác, nàng hẳn là kêu ngươi đường tỷ. Cung viên viên chờ nhị công chúa giới thiệu liền lập tức đi qua cùng chính phu của mình đứng dậy phúc lễ thần tịch. Đường muội, muội phu chúc mừng đường tỷ chuyện tốt thành đôi. Khách khí, khó được các vị tỷ muội đến cổ động, không nói nhiều, các ngươi đường xa mà đến nhất định là mệt, ta liền cùng các ngươi hảo hảo ăn một chút, sau đó ở nghỉ ngơi đi. Tốt, bất quá, hôm nay là ngày mừng, nhất định là phải uống rượu. Hảo, thần tịch cùng Bắc Đường Liên Vân cùng nhau ngồi vào vị trí chủ tọa, nhị công chúa cùng tam công chúa, lục công chúa thay nhau hướng thần tịch kính rượu, một ly lại một ly, vẫn là nữ nhi hồng, bởi vì hôm nay là hỷ ngày. Bắc Đường Liên Vân rất là lo lắng, uống nhiều như vậy, công chúa say làm sao bây giờ? Đêm nay còn có động phòng nữa. Nhưng hắn muốn chắn rượu, lại bị chính phu của mấy vị công chúa cấp chen vào, nói cái gì thê chủ uống rượu nói chuyện phiếm, bọn họ làm cùng nhau uống là tốt rồi, không cần nhiều chuyện. Thần tịch uống hơn 10 ly rượu, sắc mặt đã sớm phiếm đỏ, mặt như ánh bình minh, có vẻ rạng rỡ sinh huy, cặp lam mâu kia giờ phút này cũng càng mê hoặc người, thậm chí mang theo một loại sức quyến rũ. Cùng thần sắc lạnh nhạt bình thường hoàn toàn tương phản, nhìn xem Bắc Đường Liên Vân rung động không thôi, mà mấy vị công chúa chủ phu chỉ liếc mắt một cái sau cũng không dám lại nhìn, trong lòng đều âm thầm khiếp sợ, không thể tưởng được Xích Dương công chúa còn có phong thái mị hoặc như vậy. Ai, tứ muội giống đã say rồi, người tới, phù Xích Dương công chúa đi tân phòng, nhưng đừng lầm chính sự. Nhị công chúa vung tay lên, lập tức có hai cái nữ hộ vệ tiến lên đây muốn giúp đỡ thần tịch. Bắc Đường Liên Vân vội vàng đứng dậy. Để ta đưa công chúa qua đi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này không được, Bắc Đường công tử ngươi tuy rằng là Xích Dương công chúa phu thị chi nhất, nhưng là đêm nay ngươi liền nhẫn nhẫn đi, công chúa muốn bồi người mới. Người ấy à, cùng chúng ta uống chút rượu giải buồn đi. Cung viên viên nhìn thần tịch say khướt lập tức xử một cái ánh mắt, kia hai hộ vệ lưu loát giúp đỡ thần tịch đi rồi, Bắc Đường Liên Vân lại bị lưu tại lưu viên tiếp tục uống rượu. Xích Dương công chúa, bên này đi chậm một chút, chậm một chút. Ân, đi hoàng phủ Cảnh Hạo nơi đó đi. Xích Dương công chúa, hẳn là đi Tiêu Giao Vương bên kia được hơn, không thể làm cho sở quốc. Thần tịch híp mắt chừng mắt nhìn các nàng hai người liếc mắt một cái. Câm miệng, bản công chúa nói muốn đi nơi nào phải đi. Làm sao, là, hai hộ vệ cho nhau nhìn thoáng qua giúp đỡ thần tịch đi hướng một cái sân, bất quá thần tịch vẫn say khướt đem sức nặng đều dựa vào trên người hộ vệ. Bọn họ vội vàng đưa nàng vào một căn phòng còn săn sóc, đưa ra khăn lụa lau mồ hôi cho nàng, cười hì hì trêu chọc rồi mới đóng cửa chạy lấy người. Cách chương.